Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Từ Phượng chỉ có thể thử vận may, để đạo sĩ bế Bạch Tiếu đi Bạch Thiên từ trường trở về. Nghe nói Bạch Tiếu đã về, ném cặp sách trên ghế sofa, chạy vào phòng, ôm lấy Bạch Tiếu trên giường. Chị, cuối cùng cũng gặp được chị rồi. Trước khi trời tối, cả nhà ba người về đến khu dân cư, bảo vệ mở cổng, xe chạy thẳng vào. Bạch Tiếu ngồi bên cửa sổ, nhìn khung cảnh xa lạ, những ngọn núi trùng điệp mọc lên không ít ngôi nhà, phong cách châu Âu sang trọng, thêm vài phần yên tĩnh, xem ra hai vợ chồng Từ Phượng đã kiếm được không ít tiền. Bạch Tiếu đăng ký tài khoản, thành công vào trò chơi, cùng Bạch Thiên G, Y, Ế, C quái. Trò chơi này quả thực không giống những trò chơi khác, không những hình ảnh trò chơi chân thực, mà vượt ải cũng rất kích thích, chìm đắm trong đó không thể dứt ra. Từ Phượng ngừng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Tiếu. Tiếu Tiếu, chúng ta là bố mẹ con đã đủ 18 tuổi, đặc biệt đến đón con xuống núi. Nhìn thấy nội dung email, Bạch Thiên hưng phấn, trò chơi kinh dị này mới thịnh hành trong khu dân cư không lâu, nhanh như vậy đã phát triển cái mới rồi. Chị, chúng ta cùng tham gia thử nghiệm trò chơi mới. Trong bóng tối, không nhìn thấy gì cả, hai người như rơi xuống vực sâu vô tận. Bạch Tiếu ngửi thấy mùi tử vong, điều này khiến cô cực kỳ bất an. Bóng tối đột ngột khiến Bạch Thiên sợ hãi. Có phải nhà mình quên đóng tiền điện, bị cắt điện rồi không? Trước tình cảnh quỷ dị này, Bạch Tiếu cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Em đừng hoảng, chị ra cửa sổ xem là cả khu dân cư đều mất điện, hay là chỉ có nhà chúng ta mất điện. Cách chương.